Sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 63, góc truyện audio.com. Chấm, Long tiên sinh an tĩnh chờ phu nhân trở về. Một bàn tay bị manh manh dựa vào. Vừa êm vừa ngứa, bên ngoài tuyết rơi có hơi lớn. Trong viện thực an tĩnh, nhưng lại không phải loại tĩnh mịch như trước kia. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhẹ buông thần thức ra. Toàn bộ cung điện đã từng tịch liêu chỉ bị hắn coi như chỗ ở tạm đang chậm rãi phóng đại lên. Trong phòng bếp, nhiên thảo hỗn độn đã được thu dọn tốt, xếp vào cùng một chỗ. Trên tủ bát còn chỉnh tề bày rất nhiều gia vị, một túi linh gạo nho nhỏ được đặt ở tầng tiếp theo. Ba con gà con đã bị đặt vào phòng bếp, trong lồng sắt còn có đá sưởi ấm, chúng nó đứng tụm lại thành một nhúm, không biết đang chơi trò gì. Phía sau phòng bếp thiên điện có mảnh đất trơ trọi không được đá phiến. Đất bên trong bị đào hết một ít, bên cạnh còn đặt một cái sàng, góc tường có một vết máu, là nàng lúc trước không cẩn thận lưu lại, đã thành màu đỏ sậm, xuyên qua hành lang thật dài là có thể đến chủ phòng. Một gian như vậy, nơi nơi đều là dấu vết cùng hương vị của nàng, sân rất lớn đã từng thật trống trải, hiện tại lại có không ít cây non thực vật, đại bộ phận đều ở dưới mái hiên. Có một hai cây như vậy thò ra khỏi hiên, tiếp theo gió bay phiêu tán rơi xuống trên chồi non. À, nàng cũng có lúc qua loa nhỉ, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. Long tiên sinh cẩn thận giật giật chân, bởi vì đau đớn do nguyền rủa từ xương cốt truyền đến làm gò má hắn tái nhợt trong chớp mắt. Mấy ngày nay, hắn thật ra đã tốt lên rất nhiều, thời gian tỉnh lại cũng dần dần dài hơn. Phiến nguyên hạch thứ 5 cũng sắp liên kết thành công, chỉ là đại bộ phận linh lực vẫn còn bị phong ấn. Dùng để đi đường hoặc là giảm bớt đau đớn thì quá mức xa xỉ. Nói cho cùng L, hắn hiện tại còn không có cách nào có được linh thạch. Trước kia bao nhiêu linh thạch tích lũy được cũng đều bị đoạt hết trong trận chiến kia. Hắn chính là, dựa vào phu nhân nuôi hắn, phải tiết kiệm, chờ qua một thời gian nữa. Hắn liền thử đi bên ngoài một chuyến, lấy chút đồ vật về, nghĩ đến bộ dáng người nọ, Long tiên sinh thậm chí cảm thấy đau đớn cũng giảm bớt một ít. Mũi chân thò vào trong L dép lê của nàng, hơn phân nửa bàn chân đều lộ ở bên ngoài, gò má Long tiên sinh hơi hơi nóng, chân hắn rất lớn, phu nhân quên mua giày cho hắn. Hai, hắn vừa động. Con chim lông xù mất chỗ dự lưng ấm áp lăn một vòng trên bàn nhưng vẫn kiên trì ngoan cường không tỉnh. Vẫn ngủ thật sự thơm ngọt, manh manh còn rất nhỏ, mỗi ngày đều phải ngủ thời gian rất lâu. Long tiên sinh không quản nó, hai tay lãnh khốc chống bàn, quần áo màu lam nhạt khẽ nhếch lên theo cơn gió. Đôi chân đã từng mạnh mẽ hữu lực, giờ như là bị đánh gãy xương cốt. Từ đầu ngón tay bỗng cảm nhận một cơn đau theo kinh mạch chạy xuống. Cơ bắp cứng đờ, động một chút là đau đớn như vào trong cốt tủy. U, L, L, On, Soul, Light, Irregularity, 495 cây 18 cây. Try being the most popular pin in town. Now, try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The captain of the football. Laplis Merrick, Completed, 1, 1M35, 8K, Kate Miller, A Beautiful Innocent Girl with Even More Beautiful Heart, Yet Despite by Her Own Parent, A Dancer by Profession, She Has an Older Brother Who is the Only Car Edit. Hoàn, Hảo Môn Nịch Sủng, Manh Thê Quy, 101K5, 3K, Tác giả, Miêu Mao Nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị. Cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò, edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của nam X54. 2 cây 4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của nam xứng, tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Aren Bride, Married to Mr. Zerg, 987K33, 3K, High Is Rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, Một in giấc, quyển 3, edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714 cây 64 cây. Tội yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M97, 2K, M, Quod, Curiosity, Killer Kitty, Miss Adam. M, Quod, Me Body Stephen, Slowly Eaten Around Just to See Mr. Parker Standing in Front of Me with Hand in His Trouser Po. Đôi chân thoạt nhìn có vẻ tốt như vậy, cũng đã hư thối từ bên trong, không thể dùng linh lực, hắn thậm chí chỉ có thể bằng dựa vào lực của cánh tay mà hoạt động từng chút. Từng chút một, so với phàm nhân còn không bằng, so với người què cũng không bằng. Đốt ngón tay Long tiên sinh trở nên trắng bệch, hắn rốt cuộc đã, đi, ra khỏi phạm vi của cái bàn. Cách cửa còn một khoảng cách rất dài, đau đớn cũng làm trên trán hắn chảy đầy mồ hôi. Hắn nghiêng người, thoáng nhìn mình qua gương đồng ở trước tủ quần áo. Trên mặt đều là hoa văn nguyền rủa đáng sợ, giống như những vệt máu đỏ đen lưu động, tung hoành dày đặc, từ thái dương một đường hoàn toàn đi vào trong cổ áo. Tóc dài trên thái dương bị ướt nhẹp dán trên mặt hình thành một liên minh đối lập với phần khuôn mặt trắng bệch không bị ấn ký nguyền rủa bao trùm. Môi xanh tím, trên trán là đoạn sừng gãy dữ tợn, xấu xí bất kham, giống như quái vật, đồng tử Long tiên sinh hơi co lại. Hắn biết hiện tại bộ dáng hắn rất khó coi, nhưng chưa bao giờ chính mắt nhìn qua bản thân mình như vậy. Hắn là cái dạng này. Ai cho hắn cái can đảm để tin tưởng phu nhân đối với hắn có ý tư khác? Rốt cuộc, mình trong mắt nàng vẫn luôn là như vậy. Không phải bộ dáng mà hắn lừa mình dối người. Là bộ dáng một con rồng trải rộng những vết sẹo, tàn tật lại khó coi. Đáy mắt nổi lên cảm xúc sâu không thấy đáy. Long tiên sinh đột nhiên cảm thấy mình thật ghê tởm. Nàng tận tâm tận lực chiếu cố hắn. Không chê hắn xấu, không chê hắn phiền. Hắn lại ỷ vào hảo tâm của nàng, lợi dụng lúc nàng không hề phòng bị, mỗi ngày đều ý đồ tới gần nàng một chút, càng thân cận một ít, một, nhưng hắn lại muốn đem nàng cùng nhau kéo xuống địa ngục. Long tiên sinh nhìn khuôn mặt có chút vặn vẹo trong gương đồng. Trong lòng nảy sinh âm u, từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc rách nát. Hắn cũng không hoàn toàn có thể chắc chắn sẽ bảo hộ nàng chu toàn. Nhưng chính là hắn, tham lam, đáng giận, ích kỷ lại bá đạo muốn cùng nàng ở bên nhau, ý niệm muốn chiếm hữu nàng so với bất cứ dục vọng gì đều mãnh liệt hơn. Lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, chân cong lại, chỗ bị trực tiếp nguyền rủa đột nhiên truyền đến đau nhức. Sức mạnh của nguyền rủa vẫn luôn bị áp chế nhân cơ hội phát lên. Muốn đánh gãy phiến nguyên hạch thứ 5 mà hắn sắp liên kết thành công. Thần trí trong nháy mắt mơ hồ, hai chân mà Long tiên sinh giấu dưới cái áo dài hóa thành đuôi rồng. Vảy nhanh chóng khô vàng lên, cắt vỡ quần lót, một, Long tiên sinh đau đến hàng mi dài run rẩy, khóe môi chậm rãi tràn ra máu tươi, máu đen của hắn nhiễm đầy đất, trên mặt vảy như ẩn như hiện, ánh mắt tan rã trong vài giây, lại nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, Long tiên sinh cố sức duy trì thanh tỉnh. Vọt vào trong viện, giơ tay đóng cửa phòng lại, mang theo làn gió lạnh mạnh mẽ trực tiếp thổi manh manh còn đang nằm trên bàn văng lên trên tường. Cách chương.